Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 164. Ta dự định gọi mấy cái trinh thám qua đi cho ngươi chống đỡ bãi. Kamikawa-san không tự chủ được nghĩ đến một vị người bạn nhỏ. Nếu như Nakamori cảnh sát bọn họ cũng giống như vị kia người bạn nhỏ như thế. Đó chính là bọn họ chơi ngươi, hắn là hướng về phía ngươi đến. Kamikawa-san nhìn về phía ở trong đám người cầm tennis đập. Xung quanh vây quanh mấy cái mê muội. Ở trong đám người đặc biệt dễ thấy Hakuba Saguru. Không phải Kaito hồi tưởng lại hắn cùng Hakuba Saguru lần đầu chạm mặt thời điểm. Khi đó trừ Hakuba ở ngoài. Còn có một cái khác chân chính lấy, siêu trộm kít vì là mục tiêu nguy hiểm ra hòa. Mục tiêu của hắn là một cái tên là con nhện sát thủ. Có người nói là truy tra con nhện mới trở lại Nhật Bản. Con nhện, sát thủ, Kamikawa-san con mắt híp lại. Nói tới cái này, Kaito sắc mặt cũng có chút nghiêm nghị, con nhện là hướng về phía siêu trộm kít đến. Hả? Kamikawa-san cảm giác sự tình có chút phức tạp. Hắn không khỏi có chút vì là Kaito lo lắng. Tình huống thế nào? Lúc đó mục tiêu của ta chính là Ekoda viện bảo tàng bên trong một viên bảo thạch. Phát hiện không phải ta muốn khối này bảo thạch sau khi. Ta liền chuẩn bị rời đi. Dẫn ra cảnh sát một mình đến cùng sân thượng sau khi. Cái kia danh hiệu vì là con nhện sát thủ liền đột ngột xuất hiện. Đại khái là sự quan hệ giữa hai người đã tương đối khá. Thêm vào Kamikawa-san bản thân cũng không phải cái nhân vật đơn giản. Kaito cũng đồng ý cùng Kamikawa-san giảng giải những chuyện này. Có người có thể tự thuật, thương lượng đối sách, chỉ ít so với mình một người chống được hết thảy tất cả muốn ung dung một ít. Cái kia chi chu đầu mang quỷ dị ba mắt mặt nạ. Mặt nạ con mắt tỏa, liều lĩnh. Hồng quang, ta lúc đó đột nhiên không kịp chuẩn bị, lập tức liền rơi vào trong ảo cảnh. Chấm ngoặc kép, Kaito nhớ tới cũng có chút nghĩ mà sợ. Nếu như không phải Hakuba tên kia đúng lúc dùng ống nước dội tỉnh ta. Ta sợ là đã cắm ở nơi đó. Nghe được Kaito nói suýt chút nữa đi vào tử thần ôm ấp. Kamikawa-san lông mày nhíu chặt. Ảo thuật, người cụ thể nói một chút. Hắn đột nhiên lấy một loại cực kỳ nghệ thuật hệ tư thế xuất hiện ở giữa không trung, lại như một con chiếm giữ ở trên mạng con nhện. Ta lúc đó bị hắn đột nhiên xuất hiện kinh ngạc một hồi. Tầm mắt đảo qua hắn cái kia phó mặt nạ. Sau đó cả người liền rơi vào trong ảo cảnh. Kaito vẻ mặt tương đương nghiêm túc. Này không phải cùng bọn cảnh sát đấu trí so dũng khí chơi đồ hàng. Đối phương là hướng về phía hắn mệnh đến. Ta không biết hắn là làm thế nào đến, hay là một loại cao siêu thôi miên thủ đoạn, hay là hắn cũng là cùng cô Izumi tương tự thân phận. Kamikawa-san sắc mặt cũng có chút nghiêm nghị, khó đối phó nhất người là cái gì đây? Chính là loại này thần bí nghiêng về nhân vật, các loại ly kỳ mà lại không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn. Người không thể nào hiểu rõ cũng khó lòng phòng bị. Có điều hiện nay đang nhìn năng lực của hắn chỉ là ảo thuật này một hạng. Cái khác các loại nhìn qua thần kỳ thủ đoạn theo ta ảo thuật là như thế. Sử dụng một ít đạo cụ dệt thành mạng nhện. Lại như con nhện như thế ngồi xổm canh giữ ở trong lưới. Chờ đợi con mồi tới cửa. Con nhện này cũng thật là người cũng như tên. Căn cứ ta một ít suy đoán. Thân phận chân thật của hắn hẳn là thế giới chứ danh huyễn thuật sư Winder Phùng Gao Bóc Nhị. Thế, đã biết thân phận, Kamikawa-san là thật sự kinh ngạc, nên nói không hổ là siêu trộm kít sao. Ở gặp phải trước hắn ta cùng Aoko bọn họ đến xem một hồi hắn biểu diễn. Kaito ánh mắt nhìn về phía Hakuba Saguru, mà ở sân khấu trong góc, ta thấy vị kia vẻ mặt đen tối vẫn quan tâm trên sân khấu tên kia danh trinh thám. Các loại tin, tức liên hợp lại. Chân tướng tự nhiên cũng là nổi lên mặt nước. Kamikawa-san ở trong đầu hồi tưởng nhân vật này tin. Tức, bởi vì cô Izumi Akako sự tình. Hắn cũng quan tâm qua một ít loại này thần bí đo nhân vật. Trong đó cái này huyễn thuật sư chính là nổi danh nhất một vị. cùng với những cái khác đều là thổi ra mánh lới không giống. Vị này Winder Phùng Gao bóc nhị thế là có thật người có bản lãnh. Hết thảy xem qua hắn biểu diễn khán giả đều đối với hắn ảo thuật tán thưởng không ngớt. Sưng, lại như nằm mơ như thế. Mà bản thân hắn, nhất hiện ra tiêu chí chính là mắt trái con nhện hình xăm. Hắn ở Nhật Bản cuộc kế tiếp biểu diễn là lúc nào? Kaito lắc đầu một cái. Không biết, lần trước xem diễn xuất đều là nhận thức Kamikawa săn chuyện trước kia. Vậy thì thật là rất đáng tiếc. Ta còn rất muốn đi mở mang một hồi hắn ảo thuật. Kamikawa săn xác thực cảm thấy khá là đáng tiếc. Không biết hắn ảo thuật cùng mang Jesu Koizumi Akako so với làm sao? Hắn có thể không nhận ra được ảo thuật. Từ ảo thuật bên trong thoát ra đến. Ta nhận được tin tức. Tokyo Minh sau mấy ngày có cái bảo thạch triển lãm. Ta chuẩn bị đi xem trong đó có hay không mục tiêu của ta. Kaito chuyển đổi đề tài. Nói từ bản thân dự định. Hắn nhớ tới lần trước Kamikawa-san còn nói nhớ xem siêu trộm kit biểu diễn tới. Hiểu rõ, có điều thời gian đều là buổi tối. Trong viện bảo tàng đều sẽ đóng quán. Người đại khái là không nhìn thấy, nói xong Kaito bất lương nở nụ cười. Vừa nghiêm túc đề tài lập tức bị quên hết đi. Ồ, có muốn hay không ta cho ngươi niềm vui bất ngờ. Kamikawa-san lông mày nhíu lại. Mang theo một vệt không có ý tốt nụ cười. Ta đem một cái nào đó người bạn nhỏ mang tới ngươi có tin hay không? Ngược lại hắn đã quay ngựa giáp. Lôi kéo hắn đi bắt kít. Hắn khẳng định rất có hứng thú. Lại thêm vào một cái nói không chắc cũng sẽ ở đây Hakuba Saguru. Sự tình phải biến đổi thú vị lên đây nhìn hắn cười. Kaito sau lưng mát lạnh. Ngươi đang suy nghĩ gì không đồ tốt. Ta dự định gọi mấy cái trinh thám qua đi cho ngươi chống đỡ bãi này. Quá mức a, ngoặc kép, sau khi tan học, Kamikawa-san về đến nhà, định tìm Amuro Turu nói một chút Kuroki Junior sự tình. Phát hiện Amuro Turu không ở, hắn lấy điện thoại di động ra cho Amuro Turu phát ra điều tin vắn. Khi nào trở về, có chút việc nói cho ngươi. Trong chốc lát, Amuro Turu hồi âm liền phát ra lại đây. Trước cơm tối, được thôi. Hy vọng ngươi có thể chạy về làm cơm tối. Amuro Turu giờ khắc này đang cùng Hoshinosu ở một nhà loại cỡ lớn thương trường. Chúng ta người giám hộ Amuro Baba. Phi, Amuro Kaka chính đang thực hiện hắn giám hộ chức trách. Đầu tiên từ nhà trọ bố trí bắt đầu. Bàn, TV, thảm, bồn hoa. Những này có thể cho nhà mang đến nhân khí cùng sinh hoạt khí tức đồ dùng trong nhà đồ dùng. Amuro Turu đó là lông không đau lòng tiền. Từng cái hướng về mua sắm đơn bên trong viết. Một vòng lớn đi dạo hạ xuống. Tờ đơn lên đã nhớ thật dài một cái. Công nhân viên bận rộn đem bọn họ chọn lựa vật phẩm đóng gói vận chuyển. Lại mua chút nhà bếp đồ dùng. Rau dưa đồ ăn muốn nhiều bị một ít. Mua loại kia có thể thời gian dài chứa đựng. Ta tranh thủ đi nấu cơm cho ngươi. Chấm ngoặc kép. Amuro Turu ở tờ đơn lên xóa xóa giảm giảm, lại mua một đống lớn đồ vật. Hoshinosu lại như cái theo gia trưởng shopping đứa nhỏ, một đường đi theo phía sau hắn, không có nâng bất kỳ ý kiến phản đối. Theo công nhân viên đem từng kiện vật phẩm hướng về nhà trọ bên trong truyền. Trong ngày thường trống trải lạnh lẽo nhà trọ bên trong cũng mang một chút ấm áp khí tức. Trống trải nhà trọ nhiều bố trí một cái có thể ở người gian phòng. Tủ giày bên trong thêm ra mấy đôi dép. Toilet nhiều một bộ rửa mặt đồ dùng. Máy nước nóng dưới nhiều một cái khác cái ly. Coi trọng trên dưới bận rộn Amuro Turu. Hoshinosu cảm thấy. Cảm giác như vậy cũng rất tốt. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.